Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp lịch nhưng tổng tài, BHA là nghi phạm, cảnh sát sẽ ca cho AGTP này. Trác Tùy Hàng nhắc anh, hiểm nghi chưa loại bỏ, giám sát vẫn ca thả lỏng, muốn đi, sợ ca dễ. Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm thâm sâu trầm định nhìn anh, thân là thư ký hàng đầu của Mộ thị. Ca phải đến chút chuyện nhỏ này cậu cũng ca giải quyết đờ si chứ. Cái này gọi là chuyện nhỏ. Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị bắt đó. Tới lúc đó anh gánh tội đồng phạm ca nói, còn thêm tội lén bỏ trốn. Tổng tài, anh ở lại đi. Chưa chắc đường này có thể thành công moi đờ si sự thật. Có thể chỉ là giúp ích đờ si tí. Vì khả năng này mà mạo hiểm, quá ca đáng. Hay là tôi và Băng Khuynh cùng đi. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn anh. Cậu nghĩ thật đẹp, Trác Tùy Hàng, có gì đẹp chứ, cả lẽ lên núi về quê còn là chuyện tốt gì ca bằng. A nằm mơ cũng ca muốn đi, thật sự mệt mỏi, thật ra tính của tổng tài anh rất rõ, nếu đã quyết định, sẽ ca có thương lượng, dù là chuyện nguy hiểm như lần này cũng về, bất lực, ca đáp ứng cũng phải đáp ứng, làm ca đờ si cũng phải đờ si, tim thở dài một cái, vẫn cung kính đáp. Về tôi đi làm, A muốn chừng nào đi. Càng nhanh càng tốt, Mộ Nguyệt Sâm nói ngắn gọn bốn chữ. Lòng Trác Tùy Hàng đang nghĩ, chủ nhân chỉ có một mệnh lệnh, nào biết bên trong đó có bao nhiêu chuyện phải sắp xếp. Vừa ca thể để bên cảnh sát biết tổng tài rời TP, cũng ca thể làm loạn hoạt động của CTI, phải làm an lòng cấp dưới hài lòng cấp trên, thật sự ca dễ. Tế bào não sắp dùng cạn R, còn phải mỗi ngày chịu kích thích, cứ như V, sớm muộn gì cũng tâm thần phân liệt. Lòng anh âm thầm nói xấu. Anh nghĩ ra cách vẹn toàn trong thời gian ngắn nhất. Xế chiều hôm nay xuất phát, tôi lái xe đưa 2 nanogram đến đường cao tốc. Đến lúc đó kêu ân lén đưa tôi về CTI. 2 ngày nay coi như tôi đi công tác, mà tổng tài anh nửa bước ca rời ở phòng làm việc. Cách ca này tệ, cứ làm về. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu. Mong là 2 ngày này ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trác Tùy Hàng sau đó đứng dậy. Hạ Băng Khuynh mới lên tiếng, tôi cảm thấy ca cần đích thân đi, nếu ca thu đờ si gì, cảnh cục bên đó phát hiện anh rời TP, sợ tình hình ca khả quan. Tuy nhiên, chuyện gặp ba quản lý Thái là cô đề ra, nhưng ca có nghĩa là anh phải mạo hiểm lớn như V. Đến nay, tôi đã trở thành nhân vật quan trọng của 2 vụ án, nếu ca nhanh chân lên, sợ thật sự sẽ tiêu đời, so với việc ở đây đoán mò, lại ca thể ra tay. Ca bằng đi tìm kiếm manh mối để đột phá. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm trầm ổn đáp cô. Hạ Băng Khuynh cũng ca nói gì. Về đờ si đừng nói chuyện khác. Thời gian một ngày gấp hơn một ngày. TAC mặt quản lý Thái đáng nghi nhất. Nhưng TAC khi tìm đờ si sự thật. Ca ai nói chắc đờ si là cô ta. Điều duy nhất có thể làm. Chính là ca ngừng tìm kiếm manh mối. Mộ Nguyệt Sâm nằm ở đối diện. Nhắm mắt nhàn nhạt nói. 1 giờ sau kêu tôi, tối ca a ca ngủ ngon ét, cô ca quên, tối ca anh đóng cửa của thầy quy lớn tiếng cỡ nào. Mộ Nguyệt Sâm nửa híp mắt nói, Hạ Băng Khuynh, nếu e quan tâm như V, ca bằng dùng cách thực tế hơn, ví như. Cách chương.